Tuyệt đại chiến thần, chương 96, lịch luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là như vậy. Tịnh Nhạc âm thầm kêu lên, hắn hai con mắt đúng là từ chim xanh nhỏ mang tới, quả thực không thể nghĩ tới, đầu chim nhỏ này chẳng những tiến hóa lại còn càng đem tới nhiều kinh hỉ khác như vậy, đủ loại dị biến năng lực. Chim xanh nhỏ à không, nhìn ngươi bộ dạng hiện tại liền gọi thành tiểu kim đi. Chíp, chíp, tiểu kim vui mừng bay xung quanh Tịnh Nhạc, hiển nhiên rất thích thú bởi vì mình được đặt tên, bấy lâu nay chủ nhân cũng chỉ gọi nó là chim xanh nhỏ thôi. Tiểu kim, ngươi hai con mắt này năng lực là gì? Tịnh Nhạc tiếp tục lên tiếng hỏi. Bất quá làm Tịnh Nhạc vừa thất vọng vừa kinh ngạc là tiểu kim nghe hắn hỏi liền lắc đầu, dường như cũng không biết hai con mắt này để làm gì. Không biết sao, Tịnh Nhạc cau mày trầm tư nói, xem ra mấy cái năng lực mới còn cần phải tự tìm tòi mới được, nhưng mà để hai con mắt như này thực sự quá nổi bật cho nên hắn liền truyền ý niệm hỏi tiếp. Vậy ngươi biết làm thế nào để hai con mắt của ta trở về bình thường không? Chí, lần này tiểu kim cũng không làm hắn thất vọng, chỉ thấy nó khẽ gật đầu từ mi tâm bắn một đạo ánh sáng chiếu thẳng vào Tịnh Nhạc người, lập tức hắn trong đầu hiện ra một đại lượng thông tin, một lúc sau mới bắt đầu hồi tỉnh lại. Thì ra là vậy, hắn nói xong tức thì hai con ngươi biến chuyển, dần dần thu rút lại, biến về bình thường trạng thái. Tiểu kim truyền cho hắn là sử dụng đôi mắt kia phương pháp, tùy thời có thể đem nó xuất hiện hoặc mất đi, chỉ là trọng đồng biến mất đi xong, xung quanh ngoại giới vẫn không có gì biến chuyển, điều duy nhất khác biệt có lẽ là tiểu vân đám người trên ngực ngọn lửa đi. Xong hai con mắt, lúc này hắn mới chuyên chú cảm nhận tiểu kim mới năng lực không do dự bên ngoài cơ thể liền cùng nó tiến vào phụ thể trạng thái, tính ra từ lúc hắn trùng sinh đến bây giờ, đây là lần đầu hắn cùng với tiểu kim phụ thể. Lập tức nguyên bản khoảng 120 điểm sức mạnh tức thì tăng gấp đôi, biến thành 240 điểm. Tuy nhiên cùng tiểu hỏa khác biệt, tiểu hỏa tăng lên cũng là sức mạnh chỉ số, tuy nhiên phải 60-70% là nó tăng cường khí lực cùng sức phòng thủ, đây là hỏa hệ đặc trưng. Còn tiểu kim thì khác một chút, nó hiển nhiên là quang hệ, hơn nữa là tín ngưỡng chi quang, điều này để thể chất cùng tốc độ chỉ số có to lớn tăng thêm, thậm chí so với tiểu hỏa còn dữ dội hơn, đến 9 thành tăng lên là vào hai loại chỉ số này. Thể chất đương nhiên liên quan đến sinh mệnh, hiện tại coi như không có linh thể hắn vẫn có thể tự mình kháng được một số loại cơ bản độc dịch, chẳng hạn ở trái đất được coi là kịch độc cyanua cũng không có khả năng đem hắn tức thì giết chết, thậm chí theo thời gian có thể hóa giải dần. Hơn nữa coi như lúc này hắn đem làn da chém đứt liền có thể trong mấy giây biến về bình thường, đây là sinh mệnh tăng lên chỗ tốt. Chỉ tiếc là không thể đồng thời đem tiểu hỏa cùng tiểu kim đồng loạt dung hợp, nếu không chắc chắn sẽ càng hoàn mỹ. Chỉ đáng tiếc hợp thể xong cũng không có cánh, có lẽ đợi ta đạt tới Hoàng Linh Sư thì may ra mới có thể đi. Tịnh Nhạc có chút tiếc nuối nói, tiểu kim là chim loại yêu thú, hiển nhiên khi phụ thể sẽ đem lại cho chủ nhân năng lực phi hành, nhưng xem ra hiện tại không được, hắn dự tính thực lực của mình phải cao hơn một cái cấp bậc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thực lực càng lên cao, cùng thú linh phụ thể trạng thái càng sâu, thậm chí còn có thể trực tiếp biến thành thú linh bộ dạng chiến đấu. Bỏ qua chuyện đôi cánh, lúc này Tịnh Nhạc lại nâng tay ra, lập tức một chùm màu vàng ánh sáng tụ tập vào tay hắn, phía trên tràn đầy thần thánh khí tức tựa như có thể đem mọi tội ác thanh tẩy. Đây là tín ngưỡng chi quang sao? Tịnh Nhạc tràn đầy tò mò nhìn trên tay màu vàng chùm sáng, hắn cũng không biết luồng sáng này cường độ như thế nào. Tín ngưỡng chi quang là có phân chia, ở bích giới tín ngưỡng chi quang là phổ biến nhất, 99% người có quang thể chất đều là tín ngưỡng chi quang. Cho nên người có quang thuộc tính là dựa vào cường độ tín ngưỡng chi quang, cường độ từ đó phân chia thiên phú, hắn nghe nói người cường độ đạt tới nhất định cấp độ liền có thể được gia nhập tổ chức kia. Hắn cũng không rõ tín ngưỡng chi quang phân chia như thế nào, bất quá tiểu kim nếu như giống hệt tiểu bạch tín ngưỡng chi quang mà nói, chỉ sợ nó cường độ chắc chắn không tầm thường. Điều này cũng không phải hắn đoán mà là dựa vào thực tế, phụ thể xong hắn ngoại hình có cực lớn chuyển biến, tóc đều biến thành màu vàng kim, trên người tỏa ra thần thánh khí tức tựa như thiên sứ hàng lâm, để người khác đều phải quỳ gối sùng bái. Chỉ đáng tiếc là loại này tín ngưỡng chi quang sức mạnh hắn chỉ có thể dựa vào kỹ năng hoặc chiến kỹ thi triển, không thể giống như nguyên thủy ánh sáng, biến thành đủ loại hình dáng. Đây là bởi tín ngưỡng chi quang này là dùng hắn năng lượng duy trì, còn nguyên thủy chi quang là dùng hạt ánh sáng, có thể nói hoàn toàn đối lập, coi như có thể biến thành các loại hình dạng nhưng mà đổi lại phải cần một lượng năng lượng cực kỳ to lớn, chỉ tại hắn hiện tại sức mạnh còn chưa làm được. Hơn nữa làm hắn cảm thấy kỳ lạ là tín ngưỡng chi quang chỉ có thể trong phụ thể trạng thái sử dụng, còn bình thường trạng thái lại không thể đem ra, không biết có phải do bị nguyên thủy chi quang áp chế không? Để ta xem một chút tiểu kim kỹ năng như thế nào. Lần này làm Tịnh Nhạc ngạc nhiên là Tiểu Kim lại tự mang hai loại kỹ năng, dũng mãnh kỹ năng biến mất lúc này bị thanh bởi hai cái lần lượt là hấp thụ cùng thần thánh lĩnh vực. Hấp thụ kỹ năng có thể để hắn đem mọi loại năng lượng hấp thụ, mặc kệ là tà ác loại năng lực vẫn là các loại nguyên tố khác năng lượng đều có thể đem nó thanh lục chuyển hóa tăng cường sức mạnh bản thân. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ loại khoáng thạch nào hắn đều có thể sử dụng cực kỳ nghiêu bức, có lẽ đây là lý do ở bí cảnh hắn có thể đem khoáng thạch tàn dư năng lượng hấp thu nguyên do, hay là lúc trước tiểu hòa tà ác sức mạnh, có lẽ là nhờ loại năng lực tiềm ẩn này. Năng lực thì mạnh chỉ bất quá khuyết điểm lại đi đôi, đầu tiên khi hấp thụ hắn sẽ không thể cử động, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Tiếp theo hấp thụ xong còn cần một khoảng thời gian lớn ngủ say để chuyển hóa, giống như Tiểu Kim lúc trước vậy, hấp thụ một chút tà ác sức mạnh liền lập tức nằm gật ngủ say, đợi tiến hóa xong mới tỉnh dậy. Còn kỹ năng thứ hai thần thánh lĩnh vực thì thông dụng hơn, thậm chí hắn còn thấy uy lực không hề nhỏ, có thể tạo ra bản thân xung quanh 10 mét bán kính một cái lĩnh vực, đồng đội ở trong lĩnh vực này toàn thuộc tính sẽ được tăng lên 10%, còn đối thủ các dạng thuộc tính sẽ bị giảm đi 10%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói là một cái thuần túy phụ trợ hệ kỹ năng tương đối cường đại, chẳng khác nào đem toàn bộ đồng đội 20% sức chiến đấu tăng lên. Mà tiêu hao cũng không nhỏ, một giây một điểm năng lượng, tính ra hắn hiện tại trạng thái chỉ có thể duy trì khoảng 4 phút thôi. Chậc chậc, ngày hôm nay thật quá nhiều kinh hỉ, có lẽ hiện tại thực đủ để tiến vào rừng một chuyến rồi đi. Tịnh Nhạc chép miệng cảm thán nói, hắn hiện tại tấn công năng lực, phụ trợ năng lực, chạy trốn năng lực đều đã đầy đủ, có lẽ nên đi lịch luyện một chuyến. Hiện tại đủ loại năng lực chồng chất, hắn nhất định phải làm quen một hồi mới được, cùng máy móc chiến đấu hiệu quả cực kỳ thấp, hơn nữa hắn cũng muốn đem mấy môn chiến kỹ luyện tới quy chân, cùng yêu thú chiến đấu hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Yêu thú cũng không chỉ ở trong bí cảnh, nhân loại 2000 năm trước cũng không có khả năng đem dị tộc yêu thú tận diệt, dẫn tới để bọn chúng phát triển đến tận ngày nay, biến một số nơi thành cấm khu cực kỳ nguy hiểm, chỉ linh sư mới được tiến vào. Tất nhiên nơi nguy hiểm ắt có quý giá tài bảo, yêu thú tập trung khu vực thường thường đều là hiếm có bảo địa, mỏ khoáng thạch ở khắp nơi, khoáng dịch cũng có, hơn nữa chém giết yêu thú mang đi về bán đều có thể thu một số lượng lớn tiền. Cho nên cho dù là cấm khu, bất quá hàng ngày đều có đại lượng nhân loại tiến vào, hắn chính là định đi tới cấm khu này một chuyến, cách Tiểu Vân bí cảnh vẫn còn một tuần, hắn còn đầy đủ thời gian, quan trọng hơn nếu không nhầm, mấy ngày nữa cấm khu kia sẽ có bảo vật xuất thế, hắn cũng muốn tranh đoạt một phen. Cách chương.